Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84. Chạy xe cái kiểu gì không biết. Thư ký Lâm lẩm bẩm. Cậu tức giận xuống xe hỏi cho ra lẽ. Hy Nguyệt cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Cô mở cửa đi xuống. Sau đó nhìn đám người lạ mặt đang vào thế bao vây cô và thư ký Lâm lại. Lục phu nhân nhìn Dụ Bạch Ngôn bị đánh đến trọng thương. Lòng bà không ngừng tức giận. Bà đã phái người đi bắt lấy Hy Nguyệt. Một lần giải quyết hai kẻ rắc rối này. Dám bỏ bùa mê dụ dỗ hai đứa con trai của bà. Cậu và con nhãi đó. Phải chết. Theo kinh nghiệm đi cùng Lục Lãnh Phong bao lâu nay. Thư ký Lâm biết rõ đây là đám người không mấy tốt lành gì. Cậu đẩy Hy Nguyệt ra phía sau mình. Ngoài làm thư ký toàn năng, thư ký Lâm còn biết võ đấy. Còn để bảo vệ anh và bản thân mình nữa. Thiếu phu nhân cẩn thận. Đám người này, thư ký Lâm cảnh báo. Hy Nguyệt tiến lên, cô hít thật sâu. Sau đó đứng vào tướng phòng thủ đầy vững chắc. Cô là người có trí nhớ tốt. Học qua một lần đã nhớ rõ. Thế nên hai tháng qua cô cũng học từ anh vài điều không ít rồi. Thiếu phu nhân, anh đừng lo, tôi là vợ của Lãnh Phong mà. Hy Nguyệt nói, sau đó nhìn đám người xung quanh. Các người muốn làm gì? Hy Nguyệt nhìn đám người đó. Hỏi, muốn mày phải chết, tên cầm đầu lên tiếng. Thư ký Lâm có cảm giác, đám người này là bên nhà chính Lục gia phái đến. Từ đầu ba mẹ xếp không chấp nhận thiếu phu nhân làm con dâu của mình rồi. Hy Nguyệt bật cười. Xã hội bây giờ kỳ lạ nhỉ? Tại sao có nhiều người xem mạng sống người ta như ngon cỏ vậy? Thích thì dẫm lên, khiến người khác không có cơ hội sống. Mày cười cái gì chứ? Tên cầm đầu tức giận hỏi. Tôi cười vì các anh quá ngốc. Thật sự quá ngốc, Hy Nguyệt nói. Đừng nói lắm nữa. Giỏi thì nhào vô đi. Hy Nguyệt tự tin nói. Bây giờ không đấu với bọn họ cô và thư ký Lâm khó mà rời đi được. Đám người đó bắt xông đến. Thư ký Lâm và Hy Nguyệt nhanh tay lẹ mắt ra tay đánh gục. Cả hai gã đám người đó trong chớp mắt. Cô và thư ký Lâm đứng nhìn cả đám đang nằm dưới đất đó. Nói với chủ nhân các người. Đừng làm những chuyện xấu này nữa. Hy Nguyệt tốt bụng nói. Bất ngờ một tên phía sau bò dậy. Hắn ta cầm dao lao đến chỗ Hy Nguyệt. Thiếu phu nhân, thư ký Lâm vội lao ra. Lấy thân mình che chắn cho Hy Nguyệt. Phập tên đó đâm vào bụng thư ký Lâm. Hắn ta sợ hãi rút dao ra. Đâm nhầm người rồi. Cách chương.